Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 15. Kỳ thật ta không thích đại. Canh 2, lúc này mới ngày hôm sau. Mãn đường cái liền đều truyền ồn ào huyên náo. Nói là từ trước đến nay không gần nữ sắc hạ gia thế nhưng mang theo một nữ tử trở về hạ phủ. Hơn nữa là ôm vào đi. Từ trước đến nay bất khai hoa cây vạn tuế. Thế nhưng cũng động tình. Không biết là nhà ai cô nương như vậy có phúc khí. Cũng có nhân đạo, Mộ Dung gia tiểu thư sợ là muốn khóc mù. Trước kia đều nói hạ gia đối nàng đặc thù. Lại đặc thù cũng bất quá chính là gặp mặt nhiều điểm cái đầu mà thôi. Nào có hôm qua kia bị ôm trở về cô nương đặc thù. Vì thế a, này kinh thành người trà dư tửu hậu. Cắn hạt dưa khi trừ bỏ nói nhị hoàng tử nam hoa sự ngoại. Cũng liền chuyện này có chút nói đầu. Ngày thứ hai, Mao Tiểu Ngư làm theo cấp dư lại người tới cửa lượng thân. Đi lên 10 gia có 6 gia tiểu thư cùng bọn hạ nhân đang nói hạ mị ôm trở về cái nữ tử nói. Đều phỏng đoán bị hạ mị ôm trở về nữ tử nên là như thế nào hoa dung nguyệt mạo. Phong tình vạn trùng, mới có thể kêu hạ mị như vậy đối đãi, cái này làm cho Mao Tiểu Ngư nghe kia kêu một cái xấu hổ, hoa. Vũ biết này đó tiểu thư phỏng đoán người chính là Mao Tiểu Ngư. Bởi vì nàng là nhìn Mao Tiểu Ngư bị hạ mị cấp ôm vào đi. Bởi vậy, đứng ở một bên nàng luôn là nhịn không được cười rộ lên. Chọc đến những cái đó tiểu thư luôn là cho nàng một cái xem thường, Mao Tiểu Ngư mãi cho đến buổi. Tối vội xong, lúc này mới dựa nghiêng ở hạ mị nhà ở nội mềm dục thượng. Rất là buồn bực mà cùng hạ mị giảng hôm nay sự tình. Nàng đảo sẽ không cảm thấy bọn họ cô nam bé gái mồ côi một chỗ một thất như thế nào. Lại không có làm cái gì nhận không ra người sự. Chỉ là nghe như vậy nhiều người ta nói. Cảm thấy bị người chú ý. Có chút buồn bực mà thôi, nguyên lai lại có nhiều người như vậy ở chú ý ta nha, hạ mị cười như. Không cười mà nói, bất quá như vậy cũng hảo. Làm cho bọn họ biết ta đã là có chủ. Đừng lại đến ta trên người uổng phí tâm tư, Mao Tiểu Ngư nhướng mày nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy đáng tiếc đâu. Chán ngươi đào hoa, hạ mị cười cười. Không nói, ngày thường. Những cái đó một đám liếc mắt đưa tình cô nương hắn không phải nhìn không thấy. Chỉ là làm như không thấy mà thôi. Hôm qua, hắn cũng là cố ý mà làm chi. Chính là muốn cho những cái đó nữ tử minh bạch. Hắn không phải không gần nữ sắc, chỉ là tưởng gần người chỉ có nàng một cái mà thôi, hai người trò chuyện Mao Tiểu Ngư. Liền có chút buồn ngủ, hạ mị, tối hôm qua ngươi ngủ mềm dục, đêm nay ta ngủ này đi, làm ngươi ngủ mềm dục có vẻ ta này nam nhân làm nhiều không phong độ. Ngươi vẫn là ngủ giường đi, bằng không chúng ta đều ngủ giường. Hạ mị cười xấu xa nói, Mao Tiểu Ngư có chút vô ngữ. Thật không biết ngươi đối ta như vậy một cái mặt sau bình. Phía trước so mặt sau càng bình nữ tử. Từ đâu ra như vậy nồng hậu hứng thú. Ngươi nói ta nếu là trước đột sau kiều. Ngươi cả ngày tưởng cùng ta ngủ đảo cũng ở tình lý bên trong. Hiện giờ ngươi như vậy thật là có chút. Khẩu vị kỳ lạ. Mao Tiểu Ngư nói rũ mắt thấy xem chính mình bình cùng sân bay giống nhau ngược. Theo lý thuyết cũng nên phát dục đi. Chính là nó tựa như bị phong ấn giống nhau, một chút phản ứng đều không có, thật là sầu người, tivi thượng những cái đó nữ giả nam trang nữ chủ. Cao cao phồng lên ngực liền muốn cho người cười nhạo những cái đó nhận không ra nàng là nữ nhân mỏi. Người, chính là nàng hiện tại nữ giả nam trang hẳn là đều sẽ không có loại này buồn rầu đi. Mao Tiểu Ngư tức khắc đối chính mình ngực hảo ghét bỏ, hạ mị thấy nàng kia ghét bỏ đôi mắt nhỏ. Nhịn không được nở nụ cười, còn không quên đậu nàng, ta chính là thích ngươi này sống mái khó phân biệt thân thể. Mao Tiểu Ngư tức khắc nhảy dựng lên, buồn ngủ cũng không có, lẩm bẩm nói, ta mặc kệ, ta muốn uống cái loại này có thể làm nó lớn lên dược. Hạ mị không xoa Mao Tiểu Ngư đầu. Trấn An nói, hảo hảo hảo, ngày mai liền cho ngươi tìm cái loại này dược, nhất định có thể lớn lên, nói xong dừng một chút. Thấp giọng nói, Kỳ thật ta cũng không thích đại. Ngươi làm gì một hai phải như vậy đại. Một ngày mang theo kia mấy cân thịt nhiều mệt a. Mao Tiểu Ngư trừng mắt nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì, cái nào nữ nhân thích bình, này không nên là nam nhân có thích hay không chuyện này sao? Hạ Mị có chút ngốc, không cùng ngươi nói. Ngủ đi, Mao Tiểu Ngư trắng Hạ Mị liếc mắt một cái. Hướng giường vị trí đi đến. Đúng rồi, không được nửa đêm lại bò ta giường. Nửa đêm, Mao Tiểu Ngư bị khát tỉnh, chuẩn bị lên đổ nước uống. Ngồi xuống lên liền phát hiện Hạ Mị ngồi ở mép giường. Người ngồi ta mép giường làm gì? Còn hảo đèn sáng lên, bằng không bị ngươi hù chết cũng không biết chết như thế nào. Mao Tiểu Ngư xoa xoa ngực, kinh hồn chưa định, Hạ Mị vẻ mặt thực vô tội bộ dáng. Ta tưởng tượng ngươi liền ngủ ở ta đối diện trên giường. Ta liền như thế nào cũng ngủ không được, cho nên liền xuống dưới nhìn xem ngươi. Ngươi lại không được ta thượng ngươi giường, cho nên ta liền ngồi ở chỗ này nhìn xem ngươi. Mao Tiểu Ngư trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Xuống giường đổ chén nước uống lên, hoãn vừa chậm, mới nhàn nhạt nói, ta đây tại đây thật đúng là ảnh hưởng ngươi giấc ngủ. Ngày mai ta liền đi Mộ Vân khách điếm đi, miễn cho ta nửa đêm lên, bị ngồi ở mép giường ngươi hù chết. Hạ Mị vừa nghe Mao Tiểu Ngư muốn đi khách điếm trụ. Lập tức đứng lên, ai nha, ta đột nhiên buồn ngủ đánh úp lại. Hảo buồn ngủ, ta đây liền đi ngủ. Người cũng sớm chút ngủ đi, hắn nói liền nhanh như chớp thượng mềm rụp. Nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng an an tĩnh tĩnh, Mao Tiểu Ngư nhìn hắn kia tiểu hài tử hành vi. Âm thầm cười trộm, xem ra uy hiếp đối hắn còn man hữu dụng sao. Mao Tiểu Ngư liền cũng nằm xuống, trở mình, đã ngủ, sáng sớm hôm sau, Mao Tiểu Ngư liền thấy ngày hôm qua thanh đạm cơm sáng thuần một sắc biến thành hầm móng heo, hầm canh cá, rượu nhưỡng trứng, này, người buổi sáng đều là ăn như vậy dầu mỡ đồ vật sao? Mao Tiểu Ngư nhìn trên bàn cơm sáng, cảm giác có chút khó có thể nuốt xuống, Hạ Mị lắc đầu. Không phải a, đây là cho ngươi chuẩn bị. Có thể cho ngươi đồng bằng biến cao nguyên, ngươi quả nhiên chê ta. Mao Tiểu Ngư trừng mắt nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái. Quay đầu không để ý tới hắn, Hạ Mị cảm thấy hảo oan uổng a. Tối hôm qua rõ ràng là nàng làm hắn tìm cái loại này có thể lớn lên dược. Hạ Mị giải thích nói, ta như thế nào sẽ chê ngươi đâu? Ngươi tối hôm qua không phải làm ta cho ngươi tìm dược sao? Ta nghĩ dược bổ không bằng thực bổ, vì thế hỏi đại phu, cho ngươi làm này đó ăn, ngươi mau chút ăn đi. Làm ngươi làm việc này ngươi nhưng thật ra nghe lời, Mao Tiểu Ngư rất là vô ngữ. Nhưng vẫn là chịu đựng giống nhau ăn một lát, uống lên mấy khẩu canh, mới vừa ứng phó ăn xong. Tỷ nữ lại nâng tới một cái dược chung, chủ tử, cấp cô nương dược ngao hảo kia tỷ nữ nói đỏ mặt nhìn thoáng qua Mao Tiểu Ngư đồng bằng. Mao Tiểu Ngư đem kia tỷ nữ ánh mắt thu hết đáy mắt. Có loại muốn tìm cái khe đất chui vào đi cảm giác. Buông đi, Hạ Mị rất là bình tĩnh mà phân phó nói, Mao Tiểu Ngư nhìn kia dược chung. Nuốt nuốt nước miếng, không phải nói dược bổ không bằng thực bổ sao? Này đều thực bổ, như thế nào còn có dược? Hạ Mị bưng lên dược chung. Ta nghĩ hai bút cùng vẽ khả năng càng tốt. Vì sớm chút giải quyết ngươi này đó phiền não, ngươi mau uống đi, bởi vì này dược đặc thù, ta liền không thế ngươi nếm có khổ hay không, Hạ Mị một bộ ngươi hiểu được biểu tình, nghe Hạ Mị nói. Nghĩ Hạ Mị trường ra ngực bộ dáng, liền không khỏi nở nụ cười, cười xong sau, lúc này mới nhíu mày làm nũng nói. Hạ Mị, ta không nghĩ uống, con cá nhỏ, không cần lãng phí, này dược thực quý. Người mau chút uống đi, liền ở Hạ Mị tha thiết nhìn chăm chú hạ. Mao Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt mà đem kia dược cấp uống lên. Chính mình làm nghiệt, hàm chứa nước mắt cũng muốn làm xong. Nhiều năm về sau Mao Tiểu Ngư nhìn chính mình ngạo nhân song phong. Chung quy đêm này bút chướng toàn tính ở Hạ Mị trên đầu, Hạ Mị rất là bất đắc dĩ nói. Năm đó không biết là ai buồn giàu chính mình vùng đất bằng phẳng. hiện giờ ta cực cực khổ khổ mà một tay đem nó cấp mang lớn. Người lại bắt đầu ghét bỏ, thật là không biết quý trọng, ngoặc kép, cái gì một tay mang đại, rõ ràng là hai tay hảo sao, ngoặc kép, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.